Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 560, Vãng sinh bí cảnh, Tề Thiên Đại Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám thánh quân làm sao tập kích Hàn Thác? Hàn Tiệt bấm ngón tay suy tính. Lại không cách nào tính tới. Khả năng Hắc ám thánh quân cũng không có tiến vào thiên đạo. Hắn không thể không sử dụng diễn hóa công năng, cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, Hàn Tiệt đi theo tiến vào trong diễn hóa huyễn tượng. Lần nữa mở mắt, Hàn Tiệt nhìn thấy Hàn Thác. Đây là một mảnh mờ tối thiên địa. Không trung đan xen quỷ dị lôi điện. Đại địa hoang vu, từng mảnh lớn nhỏ không đều đầm lầy tản ra hôi thối chi khí. Đưa mắt nhìn lại, khắp nơi là hài cốt. Hàn Thác đi được rất cẩn thận, cảnh giác tứ phương. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đoàn hắc khí, cấp tốc mở rộng, kịch liệt cuồn cuộn, trong hắc khí hiện ra một đôi mắt này tà ác băng lãnh, nhìn xuống Hàn Thác, Hắc ám thánh quân, nhân tộc sâu kiến, ngươi dám đến nơi này. Hàn Thác tuy có chút khẩn trương, nhưng cũng không có thất kinh, chỉ nghe hắn mở miệng nói, nghe nói vãng sinh bí cảnh có thể phục sinh người chết, chỉ cần đánh đổi một số thứ. Hàn Tiệt kinh ngạc, Hắc ám thánh quân tại tiên giới lại có cứ điểm. Hắn một mực có lưu ý Hàn Thác. Tiểu tử này cũng không hề rời đi tiên giới. Vãng sinh bí cảnh, thật sự là một tốt mánh lới. Hắc ám thánh quân nói, vãng sinh đại giới cũng không nhỏ. Càng là thân cận người, đại giới càng lớn, nhân quả không thể nghịch. Hàn Thác hít sâu một hơi, nói, ta muốn phục sinh thê tử của ta. Chấm. Hàn Tiệt thầm mắng, tiểu tử thối, làm sao không phục sinh cha mẹ ngươi? Quả nhiên, trưởng thành liền bị nữ nhân lừa gạt chạy. Quảng cáo, Hắc ám thánh quân trầm mặc một lát, nói, phục sinh ngươi vợ, cần kính dâng ngươi một nửa tuổi thọ. Có thể hay không nguyện ý, Hàn Thác hỏi. Vậy nếu là lại phục sinh cha mẹ ta đâu? Đồng dạng cần bỏ ra một nửa tuổi thọ. Nói cách khác, ta chỉ có thể lựa chọn nó một, không thể đều chiếm được. Vãng sinh vốn là đại nghịch bất đạo sự tình. Há có thể hài lòng như ý, Hàn Thác lâm vào trầm mặc. Hắn hít sâu một hơi, nói, đã như vậy, thôi, vô luận lựa chọn ai, tâm ta đều đem lưng đeo áy náy. Chờ ta càng mạnh về sau lại đến, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn hài lòng như ý. Hàn Thác hướng Hắc ám thánh quân xoay người hành lễ, sau đó quay người rời đi. Vãng sinh bí cảnh há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nếu đã tới, vậy liền lưu lại ngươi khí vận. Hắc ám thánh quân hóa thành bàng bạc hắc vụ, trực tiếp đem Hàn Thác bao phủ, tốc độ nhanh chóng để Hàn Thác căn bản không kịp phản ứng. Ngay sau đó, hắc vụ phân nhánh hiện một đầu vết nứt thời không. Máu me khắp người Hàn Thác bị phun ra, ném vào trong vết nứt thời không. Diễn hóa huyễn tượng như vậy kết thúc. Hàn Tiệt mở mắt, lâm vào trong suy tư. Hắn quan trắc tiên giới, tìm tới vãng sinh bí cảnh vị trí. Tại tiên giới khu vực biên giới, giấu tại một mảnh đơn độc giờ không, cửa vào phụ cận núi hoang liên miên. Vết chân hiếm thấy, Hàn Tiệt nghĩ nghĩ, thi triển hắc ám mộng yểm, báo mộng cho cầu Tây Lai. Trong mộng cảnh, cầu Tây Lai hơi có vẻ kinh ngạc, báo mộng tới quá đột ngột. Hàn Tiệt trực tiếp đem Hắc ám thánh quân lai lịch đại khái nói một bên, lại nói vãng sinh bí cảnh, cầu Tây Lai động dung, có thể làm cho Lý Mục nhất thất bại tồn tại kinh khủng tuyệt không phải bọn hắn những này thiên đạo thánh nhân có thể địch. Vãng sinh bí cảnh này xuất hiện đã có 3 cái lượng kiếp. Hắc ám thánh quân xem ra đã sớm để mắt tới thiên đạo. Cầu Tây Lai nhíu mày, tự lẩm bẩm. Hàn Tiệt nói, việc này liền giao cho các ngươi. Ta phải tiếp tục tu luyện, để phòng Hắc ám thánh quân đột kích. Cầu Tây Lai gật đầu, không có ý kiến. Hàn Tiệt đối với chư thánh tác dụng lớn nhất chính là thực lực của hắn. Hàn Tiệt chịu một mực bế quan, cũng là chuyện tốt. Về phần thánh nhân khác, bọn hắn đã không cần tu luyện, tu vi khó mà tăng trưởng, muốn trở nên mạnh hơn, liền phải theo thiên đạo khí vận lấy tay. Thiên đạo càng mạnh, thiên đạo thánh nhân tùy theo càng mạnh, Báo mộng sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Thác. Hàn Thác cùng Thiên Đạo Chi Tử Di Thiên cùng một chỗ. Quan hệ vậy mà rất không tệ. Hai người tại trên một hải đảo luận bàn. Cười cười nói. Hàn Tuyệt khẽ nhíu mày. Hàn Thác khí tức cùng Di Thiên có chút tương tự. Lại thêm Di Thiên thân phận. Chắc hẳn chư thánh nhất định sẽ phát giác được Hàn Thác. Thôi, không gạt được cũng bình thường. Dù sao Hàn Thác cũng đang mạnh lên. Hàn Thác mặc dù còn chưa hoàn toàn biến thành Hồng Mông Ma Thần, nhưng cũng cùng chúng sinh khác biệt. Lúc trước Hàn Tuyệt lột xác thành Hồng Mông Ma Thần lúc, còn tiến nhập hỗn độn lĩnh vực. Có lẽ hỗn độn cùng Hồng Mông, bản thân liền có mật thiết nào đó quan hệ. Chậc chậc, cái này Thiên Đạo Chi Tử quả nhiên là coi là mới xuất thân bao nhiêu năm, đều nhanh thần cảnh. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm. Hắn phát hiện Di Thiên toàn thân là bảo, rõ ràng không có bái sư, lại nắm giữ một loại cường đại thần thông, chí ít cũng là thánh cảnh thần thông. Tốt ngươi cái Thiên Đạo, không thấy quy tắc, cho ngươi nhi tử loạn bật hách. Hàn Tuyệt nâng tay phải lên, lần nữa thi pháp, hắn muốn lần nữa buông lỏng Hàn Thác huyết mạch phong ấn. Lần này trực tiếp phóng thích một nửa, cũng không biết có thể hay không cùng Thiên Đạo Chi Tử chống lại. Một bên khác, trên một hải đảo bát ngát, Hàn Thác cùng Di Thiên ngay tại kịch đấu. Hai người không có thi triển pháp thuật thần thông, tiến hành là nhục thân luận bàn. Quyền quyền đến thịt, Hàn Thác quật khởi trước đó chính là dựa vào là nhục thân lực lượng. Di Thiên chính là hỗn độn ma thần, nhục thân nó tư chất so năm đó tổ vu còn muốn cường hoành hơn. Oanh, Hàn Thác lần nữa bị Di Thiên một quyền đập xuống, ngã sấp xuống tại trên sườn núi, bụi đất tung bay mà lên. Di Thiên lơ lửng giữa không trung, hai tay chống nạnh, đắc ý cười to. Chấm, Hàn Thác, ngươi không được a, ta cũng còn không hề động thật sự, ngươi liền ngã xuống, còn muốn làm đại ca của ta, ngươi cho ta làm đệ đệ còn tạm được. Hàn Thác gian nan đứng lên, phun một ngụm máu mạt. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác có đồ vật gì chui vào thể nội. Ngay sau đó liền cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Loại cảm giác này, quảng cáo, Hàn Thác kích động lên. Hắn quá rõ ràng loại cảm giác này. Dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, hắn gặp được nhiều lần. Mỗi lần có loại cảm giác này, tu vi của hắn đều sẽ bay vọt. Hắn cho là hắn đây là đột phá huyết mạch cực hạn. Người chính là vạn vật chi linh, mỗi một vị phàm nhân đều tiềm lực vô hạn, chỉ là không cách nào tìm tới đột phá gông xiềng biện pháp. Hàn Thác thì cho là như vậy, hắn có thể không ngừng đột phá gông xiềng, tất nhiên cùng hắn kiên trì không ngừng có quan hệ. Hàn Thác ngay tại chỗ ngồi xuống, Di Thiên hồ nghi nhìn về phía hắn, hắn giống như đang mạnh lên. Quả nhiên, hắn cùng ta là đồng loại. Di Thiên ánh mắt lấp lóe, trong lòng tràn ngập phấn khởi. Tại gặp được Hàn Thác trước đó, hắn không gì sánh được cô đơn. Mặc dù có vô số kẻ thủ hạ, nhưng hắn nội tâm cô độc, có loại mênh mông thiên địa không chỗ kết cục thê lương cảm giác. Năm tháng rằng rạc, lại là 500 năm đi qua. 500 năm bên trong, tiên giới biến hóa rất lớn. Đạt được ẩn môn ủng hộ, thiên tộc bắt đầu bốn chỗ chinh chiến. Trừ tiên giới các tộc, bọn hắn còn muốn quản hạt phàm giới, như là ngày xưa thiên đình, thanh thế càng lúc càng lớn, ngược lại là thiên đình, không có động tĩnh, không biết người còn tưởng rằng thiên đình đã giải tán, tiên giới hiện lên rất nhiều cường giả, danh chấn thiên hạ, Di Thiên chính là một trong số đó, tự xưng Tề Thiên Đại Thánh, tên này đến từ Hàn Thác nói cho hắn cố sự, Hàn Thác cố sự này là lúc nhỏ từ phụ thân chỗ ấy nghe được. Bách Nhạc Tiên Xuyên, Hàn Tuyệt vừa kể xong nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía U tộc, Hàn U cùng 1000 U La đã sớm trở về, ngược lại là Lý Đạo không còn ở bên ngoài dây dưa Tam Thanh Thánh Tổ, cùng con ruồi một dạng, bây giờ 10,000 U tộc tu vi phần lớn tập trung ở Tam Huyền Thần Nguyên, muốn toàn bộ tu luyện tới Đại La Chi Cảnh, đoán chừng còn có vài vạn năm, thậm chí càng lâu. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong.